Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 70. Mồi lửa kế hoạch. Verdandi trợn nhìn Thẩm Long một chút, nói, người lúc kia cảm nhận được áp lực, là bởi vì đó là người thế giới. Thẩm Long cười hắc hắc, không biết có thể hay không? Hiện tại các ngươi đã bỏ đi vận mệnh chi đạo, sau này có tính toán gì? Thẩm Long hỏi một câu, nhìn ba cái tỉ muội, lập tức nói ra, mặc kệ tính toán gì, theo các ngươi cứu vớt toàn bộ thần giới, cũng biết hạ xuống đại công đức, đến lúc đó liền xem như ngồi một chút thần vương vị trí, cũng không phải không được. Ba tỉ muội nhìn xem mũi kiếm kia biến mất vận mệnh chi võng, thở dài một tiếng, sau cùng một điểm không bỏ vậy chém tới. Lập tức lão đại ớt nói ra, đã buông tha vận mệnh chi đạo, cũng không có cái gì đáng tiếc. Nó mặc dù cho chúng ta dự báo vận mệnh năng lực cùng trí tuệ, còn có vô thượng địa vị, nhưng là cũng cho chúng ta lo lắng hãi hùng. Chúng ta đã bị trói lại, buông tha cũng tốt. Lập tức nàng nhìn về phía cái kia thủy nguyên nước suối, cười nói ra, ba chúng ta tỉ muội tọa trấn nơi này, cũng lĩnh ngộ thủy nguyên chi đạo cùng chung kết chi đạo. Từ nay về sau, ta đem tọa trấn thủy nguyên, thành tựu thủy nguyên thần vương. Nàng đi chân trần đạp mạnh, đơn giản một bước, chết tử tế tại thủy nguyên chi đạo hòa làm một thể. Đột nhiên chân trời mọc lên một đạo thánh quang, tia sáng bắn ra bốn phía, đem toàn bộ thần giới chiếu xạ biến đổi, chứng minh một đầu mới đại đạo mọc lên. 72 ma thần trụ nhìn thấy loại tình huống này, sắc mặt nhìn không tốt, bao hừ lạnh một tiếng nói, các nàng đây là sau cùng dãy giụa, không cần để ý tới, chúng ta tranh thủ thời gian chữa trị thương thế, sau đó luyện hóa những thứ này thánh đạo. Tốt, luyện hóa thánh đạo chúng ta vẫn là rút lui đi, nơi này có chút tà khí. Mẹ, thật không biết ai mới là tà ma, tự nhiên sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Chỉ là bọn hắn mới vừa vặn nói xong, đột nhiên chân trời lại một lần nữa mọc lên một đạo thánh quang, chiếu rọi thiên địa. Lần này đại đạo thánh quang cùng vừa rồi khởi nguyên chi đạo hoàn toàn khác biệt, xác thực nói là đối lập tương phản. Chung kết chi đạo, khởi nguyên cùng chung kết chi đạo, hai cái cũng là phi thường nổi danh đại đạo. 72 ma thần sắc mặt lại một lần nữa biến hóa. Mà theo Thẩm Long, cái kia tam nữ thần bên trong lão tam Skull, nàng lúc này chết tử tế tại cái kia càn khôn thụ hòa làm một thể. Cái kia càn khôn thụ hóa thành óng ánh sáng long lanh, cành lá tùm, một chút cũng nhìn không ra chung kết chi đạo dáng vẻ. Thế nhưng là nhìn thấy dưới chân, cái kia tất cả đều là sinh linh thi thể, sợi rễ đâm vào những thi thể này phía trên, hấp thu chất dinh dưỡng. Chỉ là nhìn xem, những cái kia tà khí cũng bị càn khôn thụ hấp thu, mà không có chút nào xâm nhiễm. Thật cường hãn khởi nguyên cùng chung kết chi đạo. Khởi nguyên thánh quang quét một cái, thần giới trực tiếp giảm bớt một thành tà khí. Chung kết biết có thể hấp thu luyện hóa tà khí. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long nhìn xem càn khôn thụ, vừa rồi ăn cái kia trái cây, hiện tại cảm giác trong bụng có chút lăn lộn. Hung tợn trừng Skull một chút, nàng tuyệt đối là cố ý. Thẩm Long trừng Skull một chút, lập tức nhìn xem Verdandi nói, bọn hắn một cái là thủy nguyên chi đạo, một cái là chung kết chi đạo, hơn nữa một cái cùng cái kia con suối dung hợp, thành tựu khởi nguyên thần vương, một cái cùng thế giới thụ dung hợp, thành tựu chung kết thần vương. Ngươi đây, Verdandi nháy mắt mấy cái nhìn xem Thẩm Long, lập tức cúi đầu mà đứng, nhẹ giọng nói ra, ta đã quyết định, nhất định phải đi theo ngươi. Đây là không có nhìn thấy ngươi trước đó, liền đã quyết định, về sau nhìn thấy ngươi. Hiện tại ngươi trợ giúp thần giới, tâm ý của ta càng thêm kiên định, muốn đi theo vận mệnh bước chân, đi theo ngươi. Thẩm Long mày nhăn lại đến nói, ngươi cũng thoát ly vận mệnh chi đạo, làm sao còn muốn dựa theo sự an bài của vận mệnh làm việc. Verdandi cười giả dối, nghiêm trọng mang theo một tia ngượng ngùng. Ta kỳ thật không hề từ bỏ vận mệnh chi đạo. Hơn nữa ta tu luyện chính là vận mệnh chi đạo, không có pha tạp tỷ tỷ và muội muội tu luyện đại đạo. Mặc dù đem vận mệnh chi võng nhường ra ngoài, nhưng là ta lưu lại vận mệnh chi đạo hạt giống, đợi đến chúng ta thành công giải cứu toàn bộ thế giới, ta liền sẽ triệt để thoát ly cái này thần giới, sau đó cùng ngươi trở thành ngươi phi tử. Hồ điệp nữ tại một bên khác, một bên hầu hạ Thẩm Long lưng, một bên cắn răng nghiến lợi cười. Thẩm Long cười hắc hắc, không ngừng mà cẩn thận trấn an. Thầm nghĩ hồ điệp thật xấu đi. Xấu đi, Thẩm Long nhìn xem ba vị tỷ muội, nếu là thần giới được cứu đến, mặc kệ có thể hay không cứu những cái kia bị khóa lại thánh tôn, các nàng đều sẽ đạt được cực lớn thu hoạch, cuối cùng nhất định có thể một lần hành động thành tựu đỉnh phong thánh tôn. Thẩm Long đối với Verdandi hỏi, ngươi liền bỏ được tỷ muội của ngươi nhóm sao? Không bỏ được, Verdandi xuống dốc, chợt lóe lên. Thẩm Long vẻ mặt kinh hỉ, bất quá lập tức Verdandi liền nói ra, không bỏ được lại có thể thế nào? Chúng ta là mệnh chung chú định. Thẩm Long một trận kinh ngạc, nụ cười trên mặt đọng lại, cũng không phải không thích nữ nhân này, mà là sợ hãi thế giới này tập tục, đem nữ nhân làm hư. Hắn cần phải vì trên đầu mũ nhan sắc suy nghĩ, tại một cái, bên người hồ điệp nữ còn tại tuần trăng mật bên trong đâu. Liền thông đồng những nữ nhân khác, về tình về lý không thể nào nói nổi a. Thẩm Long chỉ có thể cười khan một tiếng, lần sau sẽ bàn, lần sau sẽ bàn. Lưu lại u oán Verdandi cùng nàng cái kia giết người ánh mắt tỉ tỉ và muội muội. Chú ý phía dưới chiến trường, 12 kim tôn giáng lâm thần giới. Bọn hắn tại 12 cái địa phương, buông ra lĩnh vực của mình, tịnh hóa tà khí, hình thành tịnh thổ thế giới. Tịnh thổ thế giới mặc dù rộng rãi, nhưng là tương đối ba cấp thế giới tới nói, vẫn là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Nhưng là cái này một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, chính là Thẩm Long lời nói hỏa chủng. Ở chỗ này, phàm là phản đối tà ác, phàm là hướng tới quang minh, đều có thể đạt được che chở. Sa đoạ người có thể đạt được tịnh hóa, người tà ác có thể đạt được xóa bỏ. Theo 12 kim tôn giáng lâm, khởi nguyên thần vương cùng chung kết thần vương cũng đều hạ xuống thánh quang, che chở một phương, hình thành tịnh thổ thế giới. Đối với những cái kia phản đối tà ác chi sĩ, phản kháng cuối cùng làm hậu thuẫn. Đương nhiên còn có một cái, chính là Thẩm Long nhịn không được Verdandi dây dưa, còn có hồ điệp nữ viện trợ. Cuối cùng viện trợ Verdandi vậy thành lập một cái tịnh thổ thế giới, bồi dưỡng mồi lửa. Thẩm Long mãi cho đến cuối cùng đều là kỳ quái không hiểu, Verdandi đến cùng sử dụng cái gì ma lực để hồ điệp nữ lâm trận phản chiến, viện trợ nàng thuyết phục Thẩm Long kiến trúc cuối cùng này một cái tịnh thổ thế giới. Theo 15 cái tịnh thổ thế giới thành lập, các nơi lưu lại bản thổ chính nghĩa chi sĩ đều cảm nhận được một loại ánh sáng hy vọng phát ra. Trong lòng bọn họ đều có thể cảm nhận được 15 cái mồi lửa tịnh thổ nơi ở địa điểm, nhao nhao tiến về. Đương nhiên, dọc theo con đường này đều bị tà ma chặn đánh cùng ám sát. Bất quá bọn hắn không sợ gian nan hiểm trở, không sợ sinh tử tồn vong, chỉ vì lưu lại mồi lửa, chỉ vì lưu lại truyền thừa huyết mạch, đẫm máu phấn đấu, chết thì mới dừng. Nhà nghèo ra hiếu tử, quốc nạn ra anh hùng, thế giới này lâm nạn, nên có xả thân quên tử chi bối phận, nên có anh hùng hào kiệt người bốc lên đòn rông. Bọn hắn là mồi lửa, là hy vọng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.